NT, fan số 1, chương 82, chụp trộm. Góc truyện audio.com, sát thủ số 7 có bối cảnh cổ đại, vai chính khi còn bé sống trong một thôn nhỏ trên núi, nơi đó cảnh vật tuyệt đẹp, dân phong thuần phác, cuộc sống của mọi người đơn giản mà hạnh phúc. Một cuộc chiến tranh đột nhiên xuất hiện hủy diệt cả thôn trang, ngoại trừ vai chính còn nhỏ, cả thôn không còn một ai sống sót. Sư phụ đi ngang qua cứu vai chính, đưa hắn trở về một tổ chức sát thủ thu làm đồ đệ. Người trong tổ chức sát thủ đều không có họ tên, bởi vai chính là đồ đệ thứ 7 của sư phụ, nên gọi là số 7. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và ảnh hưởng bất chi bất giác từ sư phụ, số 7 lớn lên trở thành một công cụ giết người lãnh tâm lãnh huyết, chỉ để ý tới giết chóc, chưa bao giờ hỏi đúng sai. Mãi cho tới một ngày, sư phụ ra lệnh cho hắn đi ám sát hữu tướng đương triều. Triều cục dung chuyển, chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, hữu tướng dụ dỗ bề trên bắt nạt kẻ dưới, tham ô hủ bại, kéo bè kết cánh, người trong ngoài triều đình đều giận mà không dám nói gì. Lần thứ nhất, số 7, nhìn thấy hữu tướng, là thời điểm lũ quét cuốn tới, hữu tướng vì cứu một đứa bé mà bị cuốn vào trong dòng nước lũ. Đứa bé kia cực kỳ giống với, số 7, hồi còn bé, số 7. Không ra tay, lần thứ hai nhìn thấy hữu tướng, sau khi y thu hối lộ, suốt đêm đưa tới khu lánh nạn, để thu xếp cho nạn dân. Sợ nạn dân bị bại lộ, số 7, vẫn không ra tay, lần thứ ba nhìn thấy hữu tướng, y ban ngày hãm hại trung thần, ban đêm lại lén lút đi gặp trung thần, nguyên lai ban ngày chỉ là một tuồng khổ nhục kế. Vì không liên lụy trung thần, số 7, vẫn không ra tay, đến lần thứ N, sau khi sư phụ hạ xuống tối hậu thư, số 7. Cuối cùng cũng ra kiếm với hữu tướng vào thời điểm y đang tắm rửa. Nhưng mà, hắn vẫn không thể giết hữu tướng. Kiếm của hữu tướng nhanh hơn hắn, đặt trên cổ họng số 7. Hóa ra hữu tướng cũng là một cao thủ. Số 7, nhắm mắt lại chờ cái chết. Hữu tướng trêu đùa nói, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ không giết ngươi. Số 7, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Hữu tướng cuối cùng thu kiếm lại cười nói, ngươi ra tay chần chừ, nếu không ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Sau đó, số 7, phản bội sư môn, trở thành hộ vệ của hữu tướng. Mấy năm sau, nghịch đảng bị quét sạch, chiến loạn được bình định, hữu tướng nghênh đón số mạng của y, ở ngoài làm ác quá nhiều, sự phẫn nộ của dân chúng khó tiêu, thiên tử không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tống y vào ngục. Trong hỗn loạn, có người ra chiêu chí mạng với hữu tướng, số 7. Thay y ngăn cản một đòn chí mạng này. Hữu tướng đó giờ vẫn luôn bình tĩnh, thấy núi Thái Sơn sụp mà mặt vẫn bất biến, bỗng run rẩy, một câu cũng nói không hoàn chỉnh, ngươi có còn cái gì? Tâm nguyện, hay không? Lần đầu tiên, số 7, nở nụ cười trong suốt, đáy mắt lại chợt lóe một tia tiếc nuối, ta muốn hôn ngươi một cái. Hữu tướng cuối cùng cũng được sửa lại án oan, thiên tử phong hữu tướng làm thừa tướng duy nhất, tự mình đến phủ hữu tướng thỉnh hữu tướng quay trở về. Nhưng phủ hữu tướng người đi nhà trống, chỉ để lại sự hiu quạnh hiện diện khắp nơi. Tại một ngọn núi nho nhỏ nơi biên cảnh xa xôi, non xanh nước biếc, một thôn trang mới vừa được khánh thành. Khói bếp lượn lờ, yên tĩnh an bình, đầu thôn có một phần mộ mới, trên mộ có khắc chữ tình cảm chân thành, số 7, Ngô Thành Hà đề cử cho Châu Hàn một vị nữ đạo diễn tên là Phương Linh. Phương Linh không thích sử dụng cảnh tượng hùng vĩ, thủ pháp quay chụp của cô tinh tế, đặc biệt am hiểu dùng chi tiết nhỏ để phản ánh đại cục. Thiên hạ đại sự phải bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Tất cả tác phẩm của Phương Linh đều tràn ngập tình yêu nho nhỏ, lại ấm áp tinh xảo, riêng một ngọn cờ, phong cách độc đáo cá biệt đều là tinh phẩm. Sau khi Châu Hàn xem qua tác phẩm của Phương Linh, liền thông qua Ngô Thành Hà, gặp mặt cô nói chuyện. Gần đây vừa khéo Phương Linh đang rảnh rỗi, sau khi thức thâu đêm đọc hết sát thủ số 7, cô bày tỏ mình rất có hứng thú. Hai người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, Châu Hàn không thiếu tiền, lập tức bắt đầu khâu tuyển chọn diễn viên. Ngô Thành Hà chọn nhân vật hữu tướng, bây. Giờ quan trọng nhất là tìm diễn viên cho vai, số 7. Ba người đồng thời tọa chấn, răng lưới khắp nơi, tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ. Đáng tiếc qua một tháng, bọn họ vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp. Theo cách nói của Châu Hàn, cậu không thiếu tiền, đương nhiên muốn làm ra một tác phẩm thật tốt. Đặc biệt là xu hướng tính dục trong tác phẩm này thuộc về thiểu số, cậu vẫn luôn thấp thỏm, chỉ sợ bị đánh giá không tốt ảnh hưởng tới Ngô Thành Hà, cho nên nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Còn đối với Ngô Thành Hà, đây là tác phẩm truyền thể đầu tiên của Châu Hàn, là chuyện lớn. Bởi tuy Châu Hàn không sống dựa vào tiền bán bản quyền, nhưng anh không thể để người khác vì tác phẩm phim truyền hình không tốt mà lầm tưởng trình độ sáng tác của Châu Hàn có vấn đề. Cho nên, hai người đều đặc biệt kiên trì, nhất định phải chọn cho được diễn viên thích hợp. Đến Phương Linh còn nói, yêu cầu của hai người thật cao, nhưng mà tôi thích. Dù sao kịch bản cần phải có diễn viên thể hiện ra, đạo diễn đương nhiên thích hợp tác với diễn viên giỏi hơn. Ngay tại thời điểm tuyển chọn khốn khó, Đồng Mặc vừa hơ khô thẻ tre xong nghe nói tới việc này, tự mình tiến cử tới cửa. Trong sự kiện kỳ giật văn, người trong vòng giải trí bị đề cập tới chỉ có mỗi mình Ngô Thành Hà. Tên của Đồng Mặc từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, chuyện hắn ta lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Chưa kể hắn ta đúng lúc đứng cùng phe với Lộ Dư Phi cùng Ngô Thành Hà, nên đã hút được một làn sóng hào cảm, nhân khí lại lên một bậc. Hơn nữa, bởi vì đợt livestream và hợp tác vừa rồi, fan hai nhà bây giờ đã giải hòa, cũng không thiếu fan bắt đầu ship CP hai người. Nếu như hợp tác với Đồng Mặc, phương diện độ hot cùng lưu lượng đều được bảo đảm. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của Đồng Mặc rất tốt, trên cơ bản có thể gánh chất lượng tác phẩm. Mấy người thương lượng một chút đều cảm thấy Đồng Mặc là ứng cử viên tốt. Việc này cứ thế mà quyết định, Châu Hàn lén lút nói với Ngô Thành Hà, không cho hai anh xào CP đâu. Cái này hơi bị khó, Đồng Mặc biết quan hệ của Châu Hàn và Ngô Thành Hà, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động gán ghép nhưng không thể cấm nổi cư dân mạng tự treo thuyền. Ngô Thành Hà nhân cơ hội nói, vậy tụi mình công khai được không em? Đôi mình mà công khai, cư dân mạng đương nhiên sẽ không ship lung tung nữa. Châu Hàn có hơi do dự, cầu thì muốn công khai đó, nhưng lại lo sẽ ảnh hưởng tới Ngô Thành Hà. CP hữu tướng với, số 7, có quá nhiều hin, nếu không công khai hoặc công khai trễ, độc. Giả nhìn quen rồi thì có thể sẽ gặp phiền toái. Ngô Thành Hà hù dọa Châu Hàn. Châu Hàn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, vậy được nhưng mà chờ đến lúc có cơ hội thích hợp lại nói. Ngô Thành Hà vội vàng đáp ứng, được. Sau khi quyết định vai chính, yêu cầu cho vai phụ lại thấp hơn nhiều. Châu Hàn có tiền, rất nhanh gom đủ diễn viên giỏi cùng nhân viên công tác. 3 tháng sau, Sát Thủ số 7 chính thức khởi động máy. Sát Thủ số 7 vốn chẳng phải tác phẩm nổi tiếng, nên trước khi khởi động máy cũng không có tuyên truyền gì nhiều. Ngô Thành Hà cùng Đồng Mặc đều không muốn xào CP với nhau, hai người thương lượng một chút chỉ thông báo với fan là mình vào đoàn phim, chứ không tiết lộ là quay phim gì. Thậm chí ngay cả thời gian cũng dịch ra, không nói là vào cùng một đoàn phim. Fan hai bên ai cũng lùng tìm manh mối thế nhưng không có. Tin tức xác thực nào, fan bên Ngô Thành Hà vọt hết tới dưới Weibo Châu Hàn, đại đại cậu biết Ngư Ngư ở đoàn kịch nào không? Sao gần đây không thấy đại đại anti Ngư Ngư nhà tụi tôi nữa? Không lẽ đại đại cũng không có tin tức của Ngư Ngư? Không, tin tức đại đại là linh thông nhất, chắc chắn cậu ấy biết Ngư Ngư ở đâu, đại đại nhanh update Weibo đi mờ. Ha ha ha ha ha ha, tôi cười gần chết, lần đầu tiên thấy fan xin anti. Fan nhanh update Weibo, Ngư Ngư là dòng sông trong trẻo của giới giải trí, nhóm đuôi cá chính là đất đá trôi sông. Châu Hàn nhìn cũng giờ khóc giờ cười, Weibo của cậu đến nay vẫn khoác thân phận anti. Fan Ngô Thành Hà cứ coi như không công khai quan hệ người yêu của bọn họ thì sau này cũng phải nói tới chuyện Ngô Thành Hà hợp tác với mèo mắt to cho nên không thể tiếp tục làm anti. Fan nữa, bây giờ muốn đăng Weibo thì phải đặc biệt chú ý. Châu Hàn suy tư một hồi lâu, chọn lấy tấm ảnh Ngô Thành Hà sau khi hóa trang. Thân mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ quan, eo mang ngọc bội trắng noãn, trong tay cầm sách, khóe miệng treo 3 phần cười, trong nho nhã có một tia giảo hoạt. Mèo mắt to, áo mũ. Chỉnh tề, ảnh, cậu vốn định ghi là mặt người dạ thú, nhưng lại sợ netizen hiểu lầm, hơn nữa cậu không thể để người ngoài biết một mặt cầm thú của Ngô Thành Hà được nên mới dùng cái câu áo mũ chỉnh tề. Này, áo mũ chỉnh tề, là nói áo và mũ đều mặc rất chỉnh tề, rất đẹp nhưng lại hay bị dùng để hình dung một loại tương phản cho nên thường bị người ta dùng với nghĩa xấu. Như vậy còn có thể duy trì thiết lập anti. Fan này thêm một quãng thời gian nữa, dù sau này muốn giải thích cũng có khe hở để lợi dụng. Vừa post hình lên, fan Ngô Thành Hà liền nổ tung, đù mớ. Đại đại biết tin tức của Ngư Ngư thiệt luôn. Đại đại cậu hết tìm nổi chỗ nào để anti nữa nên bỏ qua đó hở. Đại đại rốt của cậu với Ngư Ngư là quan hệ gì vậy? Tự nhiên tôi có một suy nghĩ lớn mật, lầu trên đừng chạy, trao đổi ám hiệu tí nào. Bất kể ra sao, Ngư Ngư quá ư là đẹp trai, gì chứ tôi phải liếm màn hình cái đã. Mơ lầm cá mặc đồ cổ trang kia ư ư giết tôi đi. Đây là phim gì gì? Cào tâm não phổi chấm jpg, không đoán ra, nhưng mà tôi thích nhất là cổ trang, tuấn tú quá tôi có dự cảm, phim mới chắc chắn sẽ hay bảo, lần này tính cách thiết lập của Ngư Ngư có vẻ không đơn giản. Châu Hàn chọc cho đám netizen ngứa ngáy khó nhịn, rồi vừa lòng vứt đó không quan tâm tới. Bởi vì tất cả diễn viên quản lý nhân viên này nọ, đều ký hiệp nghị bảo mật nên đoàn phim vô cùng hài hòa, quay chụp cũng rất thuận lợi. Nửa tháng sau khi khởi quay Sát Thủ số 7 Tuyệt Mỹ Ái Tình xác nhận qua cửa, Ngô Thành Hà phải bắt đầu tham gia các hoạt động tuyên truyền. vốn đã định một tháng nữa công chiếu, nhưng sau đó bởi vì chính sách mà sớm nửa tháng, khiến tất cả mọi người có hơi luống cuống tay chân. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ngô Thành Hà, bất kể công ty hay fan đều phi thường quan tâm. Châu Hàn còn căng thẳng hơn so với mọi người, cậu còn định vung tiền bao hẳn 20, 30 rạp chiếu, lại bị Ngô Thành Hà ngăn lại, em không có lòng tin với anh đến vậy luôn hả? Có cố gắng thì sẽ được hồi báo, phòng bán vé ngày đầu tiên đột phá 80 triệu, ngày thứ hai bay thẳng lên 100 triệu. Tình huống phát triển theo hướng tốt đẹp, Châu Hàn cười. Tới không ngậm miệng được, fan cũng vui vẻ không nhịn nổi, trên internet ngập tràn tiếng khoe khoang cười đùa. Hôm nay Ngô Thành Hà cùng đồng mặc đều đi tuyên truyền, đoàn phim tập trung quay phần của vai phụ, một cảnh hùng hồn bi tráng. Châu Hàn thực sự rất hưng phấn, không muốn đứng ở trường quay làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên, nên trốn ở góc Ngô Thành Hà thường thích tới nghỉ ngơi nhất. Chỗ này có một cái cây to, Châu Hàn tựa vào dưới tán cây lướt điện thoại, bỗng cảm giác trên đầu có gì đó rớt xuống, một con chim nhỏ bay vèo qua. Cậu sừng sốt một hồi mới ý thức được cái thứ trên đầu mình có thể là phân chim, Châu Hàn lập tức nổ tung. Cậu tức giận ngửa đầu lên, phát hiện trên cây có một cái tổ chim. Nhất thời hứng khởi, Châu Hàn cọ cọ sát sát leo lên cây, tức giận nói, dám ỉa lên đầu tao, tao trộm con của mày. Đi, cậu leo lên cây, thấy trong tổ chim quả thật có trứng. Châu Hàn đương nhiên sẽ không thật sự cướp trứng chim, cậu hừ một tiếng, đang định chửi hai câu hung ác, động tác bỗng hơi ngừng lại. Dưới lá cây bên cạnh tổ chim, có thứ gì đó lóe lóe lên. Châu Hàn tới gần xem thử, thế mà lại là một cái camera. Hết chương 82, cách chương.